Công tử điên khùng chương 446. Yêu thú Sa Kinh. Lâm Vân hơi nhăn lông mày, chẳng lẽ người của Tử Vân Điện lại không thích xưng hô như vậy? Tu sĩ này lắc đầu, cũng không phải như vậy. Trên thực tế thì tu sĩ của Tử Vân Điện không quan tâm người khác gọi như thế nào, nhưng có một số tu sĩ thích vuốt mông ngựa, cho nên nếu ai nói thẳng tên của Tử Vân Điện ra mà không có chữ Tiên Cung thì sẽ bị họ đuổi giết. Về sau không có người nào của Tử Vân Điện ngăn cản, nên thời gian dài mọi người đều được gọi như vậy. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, Tử Vân Điện đúng là làm trò hề. Đang định hỏi tiếp thì một tiếng rít gào truyền tới. Cả thương đội và tiểu sư nghe thấy thanh âm này, sắc mặt liền trở nên khó coi, thậm chí còn có người ngồi bệt xuống mặt cát. Thấy tiếng thét gào này rất là lớn, thậm chí có cảm giác như bị xé rách màng tai. Lâm Vân thấy sắc mặt của đám thương nhân và tiêu sư đều trắng bệch, chứng tỏ bọn họ rất sợ hãi tiếng kêu đó. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, đó là hơn 10 con yêu thú kỳ lạ biết bay. Tuy nhiên bọn chúng đang đuổi theo 4 tên tu sĩ. Những con yêu thú này tuy có một sừng, nhưng toàn thân của chúng như được làm từ cát vậy. Trên lưng chúng có những vết gai nhọn chạy dọc theo lưng, răng nanh của chúng mọc xỉa ra bên ngoài, nhìn có vẻ sắc nhọn. Đây là yêu thú gì mà xấu xí như vậy? Hơn nữa tu vị không hề kém, con thấp nhất cũng là cấp 5, thậm chí có vài con có tu vị cấp 6 điên phong. Theo như lý thuyết thì tên yêu thú cấp 6 điên phong còn thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh một chút, nhưng thực tế thì lực công kích của nó không hề thua kém chút nào. Mà trong này thoáng cái đã có hơn 10 con. Lâm Vân nghĩ bụng, khó trách đám người này sợ tới vỡ như mặt vậy. Chỉ cần một con trong số đó cũng đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi. 4 tên tu sĩ bị đuổi giết thì có 3 nam 1 nữ, trong đó có một người thiếu niên, mà cô gái thì mặc áo xanh, có tu vị kết đan sơ kỳ. Tuy nhiên quần áo của cô ta đã cực kỳ rách rưới, còn dính đầy máu tươi, mà có vẻ như không phải là dấu vết do yêu thú cắn. Cô gái này không quan tâm làn da của mình bị lộ ra ngoài, chỉ tập trung chạy về phía trước. Hai tên tu sĩ còn lại thì có tu vị cao hơn, là kết đan hậu kỳ, nhưng bị đám yêu thú đó truy kích, sắc mặt của hai người cũng tràn đầy hoảng sợ. Mấy lần bọn họ cũng muốn chia ra để chạy, nhưng đều bị yêu thú bức bách trở về. Xem ra những con yêu thú này còn có chút trí lực, rõ ràng biết gom con mồi lại một chỗ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn chúng, có lẽ bọn chúng muốn dồn 4 tên tu sĩ tới đám thương đội rồi một hơi ăn hết. Lâm Vân cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên với trí lực của bọn chúng. Tên thiếu niên chỉ có tu vị trúc cơ sơ kỳ, nếu không phải nhờ cô gái mặc áo xanh bảo vệ thì đã sớm bị yêu thú ăn thịt rồi. Còn đang suy nghĩ xem đây là yêu thú gì mà ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, sát khí nổi lên. Còn đang suy nghĩ xem đây là yêu thú gì thì ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, sát khí nổi lên. Đám yêu thú tựa như cảm nhận được sát khí từ Lâm Vân, nhưng bọn chúng vẫn bay tới. Lâm Vân xuất hiện sát khí bởi vì hắn đã nhìn thấy hình bông hoa màu tím thêu ở áo của hai tên tu sĩ kia, giống với hình thêu trên tên tu sĩ hóa thần bị hắn giết. Là hai gã của Tử Vân Điện, không biết cô gái và người thiếu niên kia cũng thuộc Tử Vân Điện hay không. Nếu như bọn họ là đồng bọn thì Lâm Vân không chút do dự tiêu diệt hết. Mà áp lực tỏa ra từ đám yêu thú kia thật là lớn, cách xa như vậy Lâm Vân cũng có thể cảm giác được. Con đó là con gì vậy? Lâm Vân thấy đám thương nhân và tiêu sư đều sợ đến run rẩy, đành phải chủ động hỏi. Tên tu sĩ vừa nói với Lâm Vân lúc nãy run giọng nói, đó là con Sa Kinh. Những chỗ nó đi qua đều không có sinh vật nào sống sót, ngay cả ngọn cỏ cũng không có. Lâm Vân sững sờ, điều đó thì liên quan gì tới ngọn cỏ cơ chứ? Nhưng cẩn thận nhìn lại thì quả nhiên những nơi mà con Sa Kinh kia đi qua đều trở thành màu đen. Không ngờ con Sa Kinh còn là một yêu thú có kịch độc. Với thực lực như vậy, loại này có lẽ là vô địch trong sa mạc. Đối phó với con yêu thú cấp 6 đã đủ mệt rồi, nói gì kịch độc của nó nữa. Nếu là con Sa Kinh này lên tới tầng 7, đoán chừng tu sĩ hóa thần cũng không phải là đối thủ. Vài phút sau, bốn tên tu sĩ chạy tới thương đội, tuy nhiên bọn họ đã gần như sức cùng lực kiệt. Lâm Vân đoán không sai, đám yêu thú Sa Kinh này quả thực muốn dồn bốn người này tới một nơi đây rồi giải quyết luôn một thể. 20 con Sa Kinh thấy đã đoạt được mục đích liền leo lên vây tất cả mọi người lại. Hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện nhìn lướt qua thương đội, khuôn mặt dù vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt không ngừng chuyển. Không biết bọn chúng mưu tính cái gì, còn người thiếu niên và cô gái thì biết không chạy được nữa, liền dứt khoát lấy pháp bảo, rồi nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Lâm Vân hơi kỳ quái, hai người này có vẻ như không quan tâm tới đám Sa Kinh mà chỉ nhằm vào hai tên Tử Vân Điện. Rống rống lên một tiếng, đám Sa Kinh vây quanh đám người nhưng không tấn công luôn mà chỉ nhìn chằm chằm và kêu gào. Lâm Vân vốn định tiêu diệt hết bọn chúng rồi su hồn hai tên Tử Vân Điện, tuy nhiên hắn thấy đám Sa Kinh không tấn công thì tạm thời theo dõi tình huống. Đám yêu thú này có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng thông minh đến mức đang phân chia thức ăn? Lâm Vân lại phóng thần thức ra ngoài. Quả nhiên cách đó vài nghìn dặm có một sư ba động truyền tới. Nơi này là sa mạc nên phát hiện ra có dị động không khó lắm. Đó là một con Sa Kinh màu đỏ. Những con Sa Kinh ở đây đều có màu đen, nhưng con kia thì màu đỏ. Xem ra con đó chính là đầu đàn, mà đám này thì đang đợi đại ca của bọn chúng đến. Đám Sa Kinh không tấn công, nhưng mọi người không có vẻ thư giãn gì cả, mà chỉ càng thêm lo sợ khẩn trương. Bọn họ không có thần, có thần siêu mạnh như Lâm Vân, đương nhiên là không nhìn thấy con Sa Kinh màu đỏ. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của bọn họ, Lâm Vân đoán chừng những người này cũng biết vì sao đám Sa Kinh chỉ bao vây mà không tấn công. Sa Kinh Vương, tu sĩ luyện khí kỳ run rẩy. Quả nhiên là Sa Kinh Vương, Lâm Vân hơi gật đầu. Lâm Vân nghĩ bụng, một con Sa Kinh cũng là chết, 100 con tới cũng là chết, vì sao đám người này lại càng thêm sợ hãi, thật là kỳ quặc. Chuyện gì vậy? Lâm Vân không đoán ra, đành phải hỏi tu sĩ luyện khí kỳ. Lá gan của người này vẫn đỡ hơn những người khác. Tuy nhiên lần này tu sĩ luyện khí kỳ lại không thể trả lời được Lâm Vân, chỉ không ngừng run rẩy. Ngược lại có một người tiêu sư lạnh lùng nói, những con Sa Kinh bình thường chỉ ăn thịt người thôi, nhưng một khi Sa Kinh Vương tới đây, nó lại muốn uống máu. Người mà bị Sa Kinh Vương hút máu nhất thời sẽ không chết, lúc đó đám Sa Kinh còn lại mới ăn thịt. Nguyên lai là vậy, khó trách bọn họ hoảng sợ hơn lúc đầu. Có thể tưởng tượng máu bị uống cạn lại không thể chết được, còn phải đợi đám Sa Kinh ăn thịt, đúng là một cực hình. Hết chương. Công tử điên khùng chương 447, Sa Kinh Vương. Mà người tiêu sư kia có vẻ gan lớn, người khác đều sợ hãi, chỉ riêng y sắc mặt chỉ hơi trắng, còn lại coi như bình tĩnh, không để sinh tử trong lòng. Lâm Vân mỉm cười hỏi, đã như vậy vì sao không tự sát trước khi Sa Kinh Vương tới hút máu? Sợ như vậy thì không bằng tự sát, nói cho cùng vẫn là sợ chết mà thôi. Người tiêu sư hừ lạnh một tiếng, tự sát, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng y không giải thích. Lâm Vân ngạc nhiên, đám Sa Kinh này lợi hại như vậy sao, ngay cả tự sát cũng không được. Nhưng người tiêu sư không giải thích, Lâm Vân cũng không muốn hỏi thêm. Điệp sư tỷ, sư nương và mọi người không biết thế nào rồi? Người thiếu niên lo lắng hỏi. Cô gái thở dài, lấy một bộ áo màu xanh nhạt khoác lên người. Đại sư đệ, sư phụ và mọi người không sao đâu, em không phải lo lắng. Thiếu niên thì hung hăng nhìn hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Lâm Vân có thể thấy sự phẫn nộ và cừu hận trong mắt của cậu ta. Hai người có vẻ có thù oán gì đó với Tử Vân Điện, càng chứng tỏ bọn họ không phải là người của Tử Vân Điện. Điệp sư tỷ, sau này em nhất định sẽ cố gắng như Hoa sư huynh vì sư môn báo thù. Thiếu niên nắm chặt tay, thấp giọng nói. Vị điệp sư tỷ chỉ thở dài không nói gì. Cô ta biết đã bị đám Sa Kinh bao vây như vậy, nói gì sau này nữa. Sắp chết đến nơi rồi. Dù sư đệ đã 16 tuổi nhưng đạo đối nhân xử thế còn quá kém, đến bây giờ còn chưa biết sự lợi hại của con Sa Kinh. Người tiêu sư thấy mình nói như vậy rồi mà sắc mặt của Lâm Vân vẫn bình thường. thậm chí còn mang vẻ tươi cười. Ông ta tưởng Lâm Vân không biết nên không sợ. Huynh đài, cậu chưa từng gặp con Sát Kinh à? Người tiêu sư hỏi. Lâm Vân gật đầu nói, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy con này, sao vậy? Người tiêu sư lắc đầu không nói tiếp, nhưng cũng khiến người xung quanh để ý tới Lâm Vân. Bọn họ nghe Lâm Vân nói vậy, mặc dù rất khinh bỉ hắn, nhưng sự sợ hãi khiến cho bọn họ không còn tâm tư để dè biểu. Biểu lộ của cô gái kia cũng như vậy, lúc đầu hơi giật mình, về sau thì một bộ, thì ra là vậy. Lâm Vân không hề tức giận, hắn không sợ bởi vì hắn căn bản không để đám yêu thú đó vào mắt. Ngược lại, không thể không bội phục sự gan dạ của người tiêu sư. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười nhạt hỏi, tôi thấy các hạ cũng không quá sợ hãi thì phải. Người tiêu sư hừ lùng tiếng, sợ cái đất gì, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, có cái gì mà sợ. Lâm Vân nghe vậy, âm thầm tán thưởng, đang muốn nói thêm thì một tiếng rít mạnh mẽ truyền tới. Đám Sa Kinh vây quanh mọi người đều cúi thấp người. Sa Kinh Vương đã tới. Một con Sa Kinh lớn hơn những con ở đây vài lần vừa đi tới liền gào rú một tiếng, như muốn thể hiện quyền uy tối thượng của mình. Cả người con Sa Kinh này ngoại trừ bốn chân ra, còn lại đều có màu đỏ, thậm chí cái sừng trên đầu nó cũng màu đỏ. Không biết vì sao con Sa Kinh này lại có màu như vậy, chẳng lẽ là do nó thường xuyên hút máu người? Không biết nó đã hút máu bao nhiêu người rồi. Quả nhiên là một con yêu thú khiến người người phải sợ. Con này có tu vị cấp 7 điên phong, Nguyên Anh gặp nó cũng phải chỉ có số chết. Loại Sa Kinh một khi đã biến thành màu đỏ như vậy thì cho dù là tiên sư lợi hại nhất cũng không phải là đối thủ của nó. Người tiêu sư thấy Lâm Vân vẫn không lộ vẻ sợ hãi thì bắt đầu khâm phục hắn, chủ động giải thích. Ông ta tiếp tục nói, nếu muốn biến thành toàn thân màu đỏ thì con Sa Kinh này phỏng chừng phải tu luyện thêm mấy trăm năm. Tuy nhiên giá trị hiện tại của con Sa Kinh Vương nếu bị giết đã là liên thành, không có cách nào đánh giá. Không chỉ nói con Sa Kinh Vương, ngay cả con Sa Kinh bình thường cũng vô cùng quý. À, ông ta nói xong thở dài một tiếng. Lâm Vân thầm buồn cười, nguy cơ trước mắt rồi còn lôi giá tiền vào đây nữa. Lâm Vân chưa trả lời thì một con Sa Kinh màu đen đã lao tới muốn bắt một người tiêu sư. Có lẽ nó muốn đem người tiêu sư này cho Sa Kinh Vương. Nhiều người tiêu sư nhìn thấy con Sa Kinh đánh tới, sắc mặt càng thêm trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, phệ hồn thương đã phóng ra, chỉ thấy một ánh sáng màu tím lao xuyên qua đầu con Sa Kinh. Con Sa Kinh không kêu được một tiếng, rơi xuống bỏ mình. Một màn này khiến cho đám thương đôi và tiêu sư đờ ra vì kinh hãi, mà ngay cả bốn người tu sĩ cũng khó có thể tin. Vẫn là người tiêu sư can đảm kia phản ứng đầu tiên, ông ta cười ha hả nói, thật là lợi hại, thảo nào huynh đài lại không sợ hãi như vậy, hóa ra là một cao thủ, cậu chắc là một tiên sư cao cấp phải không? Không ngờ hôm nay chung sách tôi có thể thấy một tiên sư, cho dù chết cũng đáng. Lời tuy vậy nhưng rất rõ ràng ông ta không tin Lâm Vân đối phó được hết đám Sa Kinh. Đám tu sĩ thì cả kinh, người này rõ ràng không có chút ba động linh khí nào, cũng nhìn không ra là một tu sĩ, vậy mà hắn đã mạnh mẽ đến như vậy. Cô gái kia vội vàng kéo tay thiếu niên đi trước tới Lâm Vân rồi cúi chào, đắp ở đằng sau Lâm Vân. Những thương nhân và tiêu sư khác đều học theo đi ra đằng sau hắn. Cuối cùng là hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện, rõ ràng cũng làm theo. Khuôn mặt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, người khác thì hắn không có ý kiến, nhưng riêng Tử Vân Điện thì đừng hòng. Tuy nhiên bây giờ chưa phải là lúc tính sổ với hai tên này. Lâm Vân giết con Sa Kinh cấp 5 cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi, nhưng những con Sa Kinh rất nhanh phản ứng, chúng nó không ngờ dám có người phản kháng, lại giết được một đồng bọn của mình. Đám Sa Kinh đều lộ vẻ hung ác, chúng phát ra tiếng gầm rú kinh người, những cái gai trên người chúng càng ngày càng dài ra. Con Sa Kinh Vương cũng kêu to, hai mươi mấy con Sa Kinh đều lao về phía Lâm Vân, tốc độ nhanh vô cùng. Người xung quanh thấy từng cơ thể màu đen lao vào Lâm Vân, đảo mắt Lâm Vân đã bị bao phủ trong đó, trong lòng họ liền trầm xuống. Nhưng một tia sáng màu tím bỗng nhiên quét ngang cuốn theo các bụi xuyên qua thân thể của đám sa kinh. Bọn chúng từng một con bị phệ hồn thương đánh vung sang một bên, cuối cùng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Những thân thể màu đen khổng lồ đã không còn nữa, cây thương màu tím cũng không thấy. Không ai phát hiện ra Lâm Vân ra tay kiểu gì, cũng không biết vì sao bọn sa kinh chết. Nhưng trên đầu của mỗi con sa kinh đều có một lỗ thủng, bọn chúng đã chết không thể chết hơn. Trước sau chỉ chưa tới vài giây, hơn 20 con sa kinh đã bị Lâm Vân tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí còn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người hít vào một hơi, tu vị của người này thật kinh khủng, lẽ nào hắn là thần tiên? Nhiều con sa kinh như vậy đều không chịu được một thương của hắn. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã mang theo vẻ kinh sợ và sùng bái. Hết chương. Công tử điên khùng chương 448. Diệt sa kinh vương. Ngao ngao, con sa kinh vương rống lên một tiếng phẫn nộ, nhưng trong sự phẫn nộ đó còn có sự kiên kỵ. Nó hiểu rằng lần này đã gặp phải cường giả, nhưng lòng kiêu ngạo của yêu vương khiến nó không thể chạy trốn, nên sa kinh vương không chút do dự lao về phía Lâm Vân. Đồng thời nó còn phóng ra mấy ngọn lửa cực nóng tấn công Lâm Vân. Những ngọn lửa này có hình lưỡi dao, lưỡi đao, thậm chí còn có tác dụng giam cầm. Gặp ngọn lửa như vậy, đến tu sĩ hóa thần cũng phải tránh. Nhưng Lâm Vân không phải là tu sĩ hóa thần. Ngọn lửa của sa kinh vương tuy lợi hại, nếu Lâm Vân chỉ mới tăng lên 3 sao màu bạc thì khẳng định cũng phải tạm thời lui bước. Nhưng tu vị của hắn đã là 4 sao màu bạc đại viên mãn, cho nên đối mặt với hỏa đao, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, giơ tay phóng phệ hồn thương. Trên đầu cây thương còn mang theo tinh diễm đánh về phía hỏa đao. Một tiếng suy suy vang lên, hỏa đao của sa kinh vương vừa mới chạm vào phệ hồn thương mang theo tinh diễm của Lâm Vân liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Con sa kinh vương liền kinh hãi, nó không ngờ đòn sát thủ của mình lại bị hóa giải đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này, trong lúc nhất thời rõ ràng quên công kích. Lâm Vân nhìn sa kinh vương lạnh lùng cười, như thế nào, sợ rồi à, sao không tiếp tục nữa? Sa kinh vương màu đỏ đã hiểu tu vị của mình cách tên tu sĩ này quá xa. Nó bỗng nhiên há mồm, phun ra một đám khói màu đen. Đám khói màu đen như che lấp bầu trời bao vây Lâm Vân. Phun ra một đám khói có mùi hôi thối, con sa kinh vương liền không chút do dự chạy trốn. Mặc dù nó có sự kiêu ngạo của vương giả, nhưng đối mặt với một sự tử vong, nó vẫn lựa chọn chạy trốn. Sa kinh vốn là một loài cực kỳ thông minh, huống chi là một con sa kinh vương. Lâm Vân nhìn đám khói màu đen, thực ra chính là hạt cát xung quanh biến thành. Không ngờ con sa kinh vương lại có một chiêu như vậy. Nếu tu vị thấp một chút thì khó mà đuổi kịp tốc độ của sa kinh vương một khi nó chạy đi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, muốn chạy đâu dễ như vậy. Phệ hồn thương không chút do dự phóng ra, Lâm Vân cũng không né tránh đám khói đen mà xuyên qua đó rồi đuổi theo con sa kinh vương. Mọi người ở đằng sau nhìn thấy vậy đều cả kinh. Khói đen của con sa kinh độc vô cùng, vậy mà người kia rõ ràng không né tránh. Có phải là do hắn không biết sự lợi hại của nó không? Người tiêu sư vội vàng muốn kêu lên một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Vân là quá nhanh. Lúc ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã trở lại bình thường. Lâm Vân đương nhiên biết cát đen có độc nên mới phóng vệ hồn thương đi trước để thu hút khói đen. Vài giây sau, cát đen lập tức biến mất xung quanh vệ hồn thương. Vệ hồn thương tiếp tục lao tới, đâm xuyên qua đầu con sa kinh vương. Con sa kinh vương rơi xuống sa mạc, vẻ mặt đầy khó tin và sợ hãi. Lâm Vân khẽ vẫy tay, cây vệ hồn thương liền quay trở về rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mấy phút sau, mọi người mới phát ra tiếng than kinh hãi và vui mừng. Vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hãi vì một đàn sa kinh và con sa kinh vương đều bị người kia giết trong một thời gian ngắn. Người kia là ai vậy? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã trở thành sùng bái như vậy. Thấy thần tiên trên trời như vậy, thật là một tiên sư lợi hại. Điệp sư tỷ, cho dù là sư phụ và sư nương cũng không lạ như vậy. Người thiếu niên thấp giọng nói với sư tỷ của mình. Điệp sư tỷ không trả lời, bởi vì sư phụ căn bản kém người này quá xa. Cho dù sư phụ không e ngại đám sa kinh, nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt bọn chúng như vậy thì khó mà làm được. Tuy nhiên lời này không cần nói ra, biết trong lòng là được. Đám thương nhân và tiêu sư đều đi lên phía trước cúi người cảm ơn Lâm Vân, thậm chí có người quỳ xuống cảm tạ. Lâm Vân hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ, cho nên chỉ khoát tay, bảo bọn họ đứng sang một bên. Mục tiêu lần này của hắn là hai tên Tử Vân Điện. Người tiêu sư tên Trung Sách cũng cúi người thi lễ với Lâm Vân. Tiền bối, cho dù Trung Sách tôi không có bản lãnh lớn gì, nhưng từ trước tới nay tôi còn chưa phục người nào, hôm nay tôi chịu phục rồi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Có gì đâu, không phải ông đã nói đám Sa Kinh này rất là đáng giá sao? Vậy thì ngoại trừ con Sa Kinh Vương kia, còn lại tôi đều cho ông. Cái gì? Chẳng những Trung Sách há hốc mồm, mà đám thương nhân và tiêu sư cũng hít vào một hơi. Đống xác chết của con Sa Kinh kia là một gia tài lớn, cho dù có tiền cũng không mua được. Lâm Vân lấy một thanh phi kiếm ra, rất nhanh gọt lột da và gai của con Sa Kinh Vương, lấy một viên yêu đang to bằng nắm tay và rút hai dây gân trên lưng con Sa Kinh Vương, còn lại căn bản thì lười xem. Lấy hết những thứ này, Lâm Vân đưa một phi thanh kiếm thượng phẩm cho Trung Sách. Cây kiếm này tặng cho ngươi, bằng không khó mà xử lý được đám thi thể kia. Trung Sách cầm linh khí thượng phẩm trong tay, càng là giật mình. Tiền bối, thứ quý giá như vậy, tôi học thật là không dám nhận. Trung Sách cầm linh khí thượng phẩm sững sờ hồi lâu mới trả lời cho Lâm Vân. Lâm Vân cười nói, thứ này ta còn nhiều lắm, chỉ là sao ngươi biết thứ này quý trọng? Ta thấy ngươi chỉ là một người luyện võ của thế tục mà thôi. Lâm Vân nói là sự thật. Trong giới chỉ của hắn, linh khí thượng phẩm đúng là xếp thành đống, căn bản chẳng thèm ngó tới. Trung Sách cười khổ, cho dù tôi không phải là người tu chân, nhưng gia tộc của tôi là một gia tộc tu chân nhỏ của thành Quang Bình. Gia chủ của chúng tôi đã từng lấy ra một phi thanh kiếm rất tốt ban thưởng cho thiên tài của gia tộc Trung Điển. Lúc đấy tôi cũng có ở đấy nên nhìn thấy qua, mà cây phi kiếm cậu cho có khí tức còn hơn cây kiếm đó, chứng tỏ đây là một thứ rất là tốt. Cho tôi thật là hãng phí. Linh căn của tôi vốn thuộc loại pha tạp, cho nên không thể tu luyện, đành phải luyện tập võ thuật, tham gia vào tiêu cực. Trung Sách nói xong thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ chua xót. Lâm Vân nhìn thấy vậy liền hiểu Trung Sách đã trải qua rất nhiều tang thương. Hắn rất có hảo cảm với người này, có đảm lược như vậy đều không phải là một người đơn giản. Trong lòng hắn nổi lên tâm tư thu Trung Sách vào Vân Môn, nhưng hiện tại hắn có việc phải làm nên chưa vội đưa ra hứa hẹn, đành nói: như vậy đi, ngươi cứ thu lấy thanh kiếm này, đám thi thể Sa Kinh kia thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu sau này hữu duyên, ta sẽ tới thành Quang Bình một lần, ngươi thấy thế nào? Nghe Lâm Vân nói như vậy, đôi mắt của Trung Sách liền sáng lên, không từ chối nữa, mà thu thanh phi kiếm rồi nói: đa tạ tiền bối. Ông ta hiểu ý của Lâm Vân, nếu ông ta có thể mang được linh khí thượng phẩm và đám Sa Kinh này trở về thành Quang Bình mà vẫn giữ được tính mạng, thì Lâm Vân sẽ dẫn ông ta rời khỏi thành Quang Bình. Còn nếu như ông ta mất mạng vì nó, thì đừng nói gì tới việc truy cầu những thứ khác, cầu phú quý trong nguy hiểm. Từ lúc ông ta bị gia tộc vứt bỏ, ông ta còn chưa từng gặp một kỳ ngộ như vậy. Vô luận như thế nào cũng phải thử một phen. Hết.